mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 95 Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Thời gian lại trôi qua rất lâu, đối với thánh nhân mà nói, thời gian trôi qua cơ hồ có thể không cần tính, bởi vì bọn họ làm quá lâu thời gian, nhưng là, cái này một lần khác nhau. Mắt thấy Ngộ Không tại trong biển khổ chống đỡ, bọn họ lại cũng có loại một ngày bằng một năm cảm giác. Vì cái gì? Thời gian một điểm phân đi qua, dần dần các thánh nhân đều không hiểu, bọn họ không minh bạch Ngộ Không vì cái gì phải kiên trì, nghi hoặc hắn làm sao có thể đủ giữ vững thời gian dài như vậy. Cửu Thiên Chi Ngoại, Hồng Quân cũng yên lặng nhìn Ngộ Không kia khét hoàn toàn không còn nhân tính thân hình. Hắn phảng phất nghĩ đến cái gì đó, suy nghĩ thoáng cái bay đến vạn cổ trước một khoảng thời gian. Khi đó hắn cũng không phải một tên thánh nhân, vẫn là một cái đối tương lai tràn đầy vô hạn ước mơ tiểu tu giả. Hắn còn chưa đi tới mảnh thế giới này, suy nghĩ tung bay, Hồng Quân lại có nhiều chút si mê. Đã qua vô số kỷ nguyên, ta đều cho là mình quên kia nhiều chút sự tình, không nghĩ tới bọn họ lại còn thật sâu tích in vào trong đầu của ta. Hồng Quân cảm khái một câu, trong đôi mắt sung mãn di tiếc vẻ. Bất quá sau một khắc, hắn thì trở nên, trong đôi mắt vẻ tiếc nuối tận trừ. Có chẳng qua là kiên định cùng vô tình, hắn lại một lần biến thành vô tình thiên đạo, lại còn có thể kiên trì. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Hắn mặt không thay đổi nói, đến thời khắc thế này, hắn nắm chắc phần thắng, hết thảy tận bàn tay với bàn tay giữa, không có gì có thể lay động hắn tiếng lòng. Thời gian trôi qua, chậm chạp kiên định, một đi không trở lại, không người có thể ngăn trở. Ngộ Không còn đang kiên trì, tại Trung Thánh trong suy nghĩ, hắn sớm đã không có kiên trì tiếp cần phải, cũng không khả năng giữ vững thời gian dài như vậy, nhưng hắn hết lần này tới lần khác còn đang kiên trì. Như cũ treo một miếng cuối cùng khí, không chịu nuốt xuống, quanh người hắn đã hoàn toàn khét, máu thịt toàn bộ thành than đen, bị lôi điện đánh bay, hóa thành bụi bặm, kim sắc xương cốt lộ ra, cũng dần dần tại lôi điện bên dưới biến thành màu đen. Bây giờ, cũng bắt đầu đứt gãy, mở tung, từ từ bị lôi điện phai mờ. Chỉ có đầu cùng ngực coi như hoàn chỉnh, bất quá ngực cũng chỉ là một mảnh cháy đen bao bọc khung xương mà thôi. Xương sườn bên trong phần lớn tạng phủ đều đã khét, không có ai sẽ tin tưởng. Ở chỗ này, còn cất giấu kinh thiên đại bí mật. Kinh thiên bước ngoặt đang nổi lên. Kết thúc đi. Hồng Quân lẩm bẩm. Hắn thấy thời gian đã qua đến quá lâu. Hết thảy đều nên kết thúc. Lôi hải lần hai cuồng bạo. Chỉ là trong nháy mắt, liền có 10 vạn đạo lôi điện đồng thời bổ vào Ngộ Không kia đã sớm không nhìn ra nhân tính trên. Thân thể, Ngộ Không trong nháy mắt bị đánh xuyên. Ngực cũng không cách nào giữ lại. Kia phiến phong ấn chi địa không thể tránh miễn mà hiện ra lộ ra. Đó là cái gì? Sao sẽ như thế? Vẫn còn có một khối hoàn chỉnh máu thịt. Là khối này máu thịt nhượng hắn sinh cơ vẫn không có đoạn tuyệt sao? Thật là mạnh đại phong ấn. Hắn tại sao phải ở trong cơ thể mình phong ấn như vậy một khối địa phương? Ngoặc kép chấm chấm, chúng thánh đều kinh hãi khác. Không thể diễn tả. Không cách nào lý giải. Đáng tiếc, Ngộ Không than thầm, nguyên bản hắn còn muốn lại trì hoãn một đoạn thời gian. Bây giờ xem ra đã không thể nào. Bất quá, cái này cũng đã đầy đủ. Ngộ Không kia đổ nát, không còn hình dáng. Chỉ còn lại một khối nồng cốt cùng máu nhục thân thể đột nhiên nở rộ vô tận hào quang. Quang hoa ban dâu, trời đất cùng vang lên. Đại đạo run rẩy, chẳng qua là một chớp mắt, Ngộ Không thân thể liền khôi phục như lúc ban đầu, trong nháy mắt khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, kinh bảo đầy đất con mắt. Không, Hồng Quân tại trên 9 tầng trời giống giận. Hắn phát hiện mình bị lừa. Hơn nữa còn là tại hắn trơ mắt nhìn dưới tình huống bị lừa. Một cổ không thể diễn tả tức giận trong nháy mắt tràn ngập hắn trái tim. Nhất thời, trời đất bạo loạn, lôi hải nổ ầm. Điều này sao có thể? Hắn vậy mà trong nháy mắt khôi phục. Chẳng lẽ, mới hết thảy, hắn chẳng qua là đang diễn trò. Mặc dù không biết tại sao, nhưng, hắn đúng là đang vì mình tranh thủ thời gian. Chấm chấm, Lục Thánh lần hai bị kinh hãi nói lẩm bẩm nghẹn ngào. Hoàn toàn là tại theo bản năng dưới tình huống mở miệng. Thánh nhân uy nghiêm đều là không. Cùng bình thường phàm phu tục tử không thể nghi ngờ. Lúc này, kim quang huyễn diệt, vạn đạo hà thải tản đi, hiển lộ ra Ngộ Không bản thân. Chỉ thấy hắn người khoác kim giáp, đầu đội kim quan, tay cầm một cái kim cô bổng, chân đạp xuyên vân dày, trong tròng mắt vàng chói lọi, lấy hai đợt đại nhật sáng tối chập chờn, tề thiên đại thánh tôn Ngộ Không. Nếu như là người đời sau thấy Ngộ Không cái này một thân trang trí, nội tâm sinh ra phản ứng đầu tiên tất nhiên là mấy chữ này. Không tệ, Ngộ Không chính là lấy tề thiên đại thánh nhất kinh điển hình dáng trở về. Quanh thân kim giáp, màu đầu, vũ khí, giày, đều là đại đạo chi lực biến thành, so với cái gì tiên thiên chí bảo không kém bao nhiêu. Đến đây đi, ngày muốn tiêu diệt ta. Ta liền chiến thiên, nói muốn hủy ta, ta thay đổi diệt đạo. Ta chính là tề thiên đại thánh tôn. Hiểu, không, Ngộ Không lấy kinh kịch giọng hát kêu lên mấy chữ này. Không nói ra hào hùng ban dâu. Chết, thiên đạo lôi âm, chỉ có một chữ. Trong phút chốc, Lục Thánh đều xuất hiện. Lần hai tại trong biển sét hiện lên. Hừ, quát lạnh một tiếng. Ngộ Không một gậy đánh ra, ngươi một cái quỷ lão đạo, đáng hận nhất, trước chết đi cho ta. Trong miệng hắn hò hét, nổ một tiếng, kim cô bổng trong nháy mắt đánh vào thiên đạo hiển hiện ra chuẩn đề nói trên người. Trong nháy mắt liền đem hắn đánh bể, một chút mảnh giấy vụn cũng không có còn lại. Cái này một lần chẳng qua là đánh một trận hóa thân. Tiếp theo lần liền đến phiên ngươi. Ngộ Không nghiêng đầu nhìn về phía lôi hải bên ngoài chuẩn đề nói. Chuẩn đề nói người nhất thời cảm giác một cổ khí lạnh từ xương cụt sinh ra. Xông thẳng tâm trí, lông mao dựng đứng, kích nổi da gà cả người. Giờ khắc này, hắn cảm giác mình giống như là bị một người hồng hoang mãnh thú để mắt tới một dạng chân chính cảm. Giác khí tức tử vong, Ngộ Không cũng bị lão tử cùng tiếp dẫn đồng thời đánh trúng. Bất quá hắn thậm chí chẳng qua là mãnh liệt một trận đung đưa. Thay đổi hồn nhiên vô sự. Trên người vậy mà một chút vết thương đều không có để lại. Chuyện này, chúng thánh lần hai bị khiếp sợ. Tột đỉnh, tiếp theo đến phiên ngươi. Ngộ Không để mắt tới tiếp dẫn đạo nhân. Hắn vừa sải bước ra. Thân thể xuyên việt thời không hạn chế, trực tiếp xuất hiện tại tiếp dẫn bên người, một chưởng đẩy xuống, phốp, gân xương gãy, máu thịt be bét, tiếp dẫn đạo nhân thành một đống bùn nát, hóa thành thuần khiết nhất lôi lực, tiêu tan hết sạch, A-di-đà-phật, tiếp dẫn miệng hô pháp danh, mắt thấy mình hóa thân bị như vậy tiêu diệt, hắn cảm động lây, nội tâm sợ hãi. Không cách nào ức chế. Như vậy, sau một khắc nên người nào tiêu diệt tiếp dẫn cùng chuẩn đề. Ngộ Không trí nhược bình thường. Vân đạm phong khinh, tự hồ chỉ là diệt tiểu gà vịt con một dạng không đáng giá một phơi. Hắn ánh mắt sáng quắc, tại còn lại trong tứ thánh không ngừng quét nhìn. Nữ oa thạch chính mình nữ nhân, tự nhiên muốn ôn nhu đối đãi. Thông thiên coi như có chút giao tình, cũng phải lưu ở phía sau. Như vậy thì chỉ có thể từ lão tử cùng nguyên thủy trên người khai đao. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.